Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đuổi đến khắp núi chạy. Chương 93, đuổi đến khắp núi chạy. Tô Khước một đoàn người trở về thời điểm vừa lúc là thứ bảy. Đem từ đô cảng mang về lễ vật phân cho mọi người về sau. Liền đắc ý ngồi xuống ăn xong bữa tốt, quả nhiên nhất làm cho Tô Khước. Tiêu Vi cùng Tiểu Vân thích vẫn là hương cô gà quay bên trong hương cô. Dùng thổ chế lớn nồi đất tại nhà bếp bên trên chậm rãi hầm. Dạng này hầm ra hương cô màu mỡ tươi hương, cắn một cái, cũng có thể cảm giác được rót vào hương cô chất thịt bên trong tinh hoa. Ẩn ẩn thấm ra, không cần thịt của hắn ăn, cứ như vậy dội lên hai đại muôi hương cô hầm gà nước. Tô Khước liền có thể ăn hai bát lớn. Sau bữa ăn mọi người ngồi cùng một chỗ hàn huyên chút mấy ngày gần đây sự tình. Nghĩ đến dù sao bước sóng mệt nhọc, tăng thêm Tô Khước lập tức thi cấp 3, cho nên Bách Phương cùng Ngả Phong liền tạm thời rời đi trước. Làm cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, nghiêm túc ôn tập, về phần lần này Tô Khước cùng Tống Trầm xuất hành đô cảng tiền làm thêm giờ. Đã dựa theo Tô Khước cùng Tống Trầm yêu cầu. Cùng lúc trước đồng dạng đánh tới Hồng Phong đạo trưởng danh nghĩa, mà đắc ý nếm qua thêm đồ ăn cùng ký, đang chuẩn bị nhảy nhót lấy đi tìm đại hoàng bọn chúng chơi lúc bị Tô Khước gọi lại. Thật vui vẻ nhảy quá khứ, gật gù đắc ý dáng vẻ không hề giống một con siêu hung hung thú. Có lẽ là theo chân tiểu khả ái thời gian càng lâu, mình cũng bắt đầu biến thành một con manh manh đát lớn đáng yêu đi. Ngươi gọi ta A Đại Lão, cùng kỳ ngồi chồm hổm ở Tô Khước trước mặt, tả hữu nghiêng đầu sau giống là tựa như nhớ tới cái gì hất cầm lên. Tương đương kiêu ngạo, lão đại nhà ta hiện tại mỗi ngày đều có cho ta trải lông. Vậy ngươi ngoan, Tô Khước gật gật đầu, sờ sờ nó hổ tròn lỗ tay sau bổ sung. Nhà các ngươi lão đại cũng ngoan, nói xong từ trong tay áo xuất ra thuộc về cùng kỳ lễ vật. Một cái nhỏ hộp giấy, bên trong là dựa theo hình dạng của nó làm bánh bích quy. Đây là ta ba lần nói mang cho ngươi lễ vật cùng kỳ gặp cùng mình một cái bộ dáng tạo hình bánh. Bích quy, vui vẻ đến lỗ tai run a run, kim sắc hổ mắt mở viên viên nhìn xem Tô Khước, một mặt cảm động, đại lão ngươi quá tốt rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ từ đầu của nó bắt đầu ăn. Hung thú kinh ý. Chính là không có chút nào lãng phí, cũng bắt đầu lại từ đầu ăn. Tô Khước sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn sau đắng cười gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vui vẻ là được rồi, dừng một chút sau sẽ một phần khác cũng giao cho hắn. Đây là cho các ngươi già lão đại, tương đương lão đại cũng có. Cùng kỳ rất nhuần nhuyễn khẽ nâng lấy cái cằm, để Tô Khước đem thuộc về ân minh kia phần lễ vật cất vào trong túi tiền. Cũng thắt ở nó trên cổ, thừa dịp thời gian này cam đoan, đại lão ngươi yên tâm, ta sẽ chuyển cáo lão đại bắt đầu lại từ đầu ăn. Tô Khước nghe, gượng cười, đưa mắt nhìn cùng kỳ đằng vân sau khi rời đi, tại xuất ra một phần khác cười tủm tỉm đưa cho một mực ở bên cạnh Tống Trầm. Bạn tốt đây là đưa cho ngươi, Tống Trầm tiếp nhận. Cúi đầu nhìn một chút sau ngước mắt nhìn về phía Tô Khước. Trong mắt mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, vậy ta có phải là cũng hẳn là bắt đầu lại từ đầu ăn? Khó được trò đùa, để Tô Khước cười ha ha, cùng khóe miệng đồng dạng mang cười Tống Trầm hướng hậu viện đi. Hai cái cũng, vai mà đi thân ảnh đi tới một đoạn về sau, Tô Khước thanh âm mới lần nữa truyền đến. Bạn tốt, vừa rồi cùng kỳ có phải là lại là lấy trước kia ngụy trang bay lên không? Ngoặc kép. Trương đôi cánh bạch hổ mây, lặng im một giây về sau, Tống Trầm ân, một tiếng, hơi cười trên nỗi đau của người khác, xem ra Bách Phương lại muốn giơ chân, xê thị tin nhanh. Cái kia lớn đôi cánh bạch hổ mây lại xuất hiện, tới gần thi cấp 3, thi đại học, không ít trong nhà có năm nay thí sinh ra trưởng nhóm đều tin tưởng. Đây là một dấu hiệu tốt, nhưng chuyên gia lại cho rằng. Có lẽ đây là một loại báo hiệu, vừa mới trở lại xê thị đệ lục bộ phân bộ Bách Phương. Lần này đô cảng hai lơ hình xăm, báo cáo cũng còn không có viết xong. Đã nhìn thấy mới vừa ra lò tin tức, Bách Phương để bút xuống, lặng im ngồi một hồi sau thở dài. Yên lặng lau mặt, sầu người, ngay tại Bách Phương cảm thấy, nhà mình thần tú đều là đần độn đứa nhỏ ngốc. Rất sầu người lúc, cùng kỳ đã mang theo nhỏ bánh bích quy nhảy nhót lấy nhảy tiến vào ân minh động phủ. Nhập động phủ trước còn kinh bay tại cửa hang bên cạnh tiểu điều. Để cùng kỳ hơi ngừng tạm, quay đầu nhìn về phía những cái kia tứ tán tiểu điều. Nghiêng đầu nghi hoặc, trên đầu hổ tai một nhúc nhích, trước kia những này còn nhỏ động vật, mới không dám tới gần nó ra lão đại động phủ đâu. Hiện tại ngược lại là ly kỳ, nghĩ tới đây, cùng kỳ mới giật mình những này tiểu điều giống như đã tại động phủ miệng không phải một hai ngày. Nó hơi nghiêng đầu cảm thụ hạ khí, phát hiện so với lúc trước, thụ ân minh trên thân ma khí mà đồng dạng có âm lãnh khí tức phát ra động phủ. Hiện tại loại này âm lãnh ta tính là phai nhạt rất nhiều. Gần như không quan sát, trách không được những này tiểu động vật dám tới gần động phủ. Vừa nghĩ tới đây, liền nghe ân minh thanh âm từ giữa truyền đến, ngươi là dự định giúp bản tôn thủ vệ rồi. Cùng kỳ lỗ tai run một cái, lúc này mới hoàn hồn xuyên qua kết giới, nhảy tiến trong động phủ, trái nhảy phải nhảy, lão đại. Tôn giá lần này cũng mang cho ngươi lễ vật đâu tương đương ân minh nghe. Chỉ là trao lên xuống lông mày phong, cũng không có cái khác dư thừa biểu hiện, xuất liên tục miệng đều nhàn nhạt, ồ, cùng kỳ nhảy đến trước mặt hắn. Lão thực ngồi xổm sau khi ngồi xuống hơi ngẩng đầu lên. Chờ ân minh đem nhỏ cởi túi vải ra đem bánh bích quy mang lấy ra. Mới một bên hiếu kỳ thò đầu ra nhìn một bên ngạc nhiên. Lão đại, thật sự là cùng ngươi giống nhau như đúc nhỏ bánh bích quy. Nó đem nó khối kia lấy ra, kim sắc hổ mắt sáng lóng lánh, nhìn xem ân minh chớp chớp, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Bắt đầu lại từ đầu cắn, ân minh nghe cùng kỳ, trước ngước mắt yên lặng nhìn nó một chút về sau, lại nhìn về phía nó kia khối bính kiền, xác định là cùng kỳ giống nhau như đúc tạo hình về sau. Đột nhiên cảm thấy, cùng kỳ vẫn là không phụ hung thú chi danh, đối với mình đều như thế hung ác, còn muốn từ đầu cắn. Lão đại, một mặt chờ mong cùng kỳ vui vẻ cùng đợi nhà mình lão đại nói tốt. Liền cùng một chỗ cắn đầu, ân minh lặng im trong chốc lát sau, ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn là cho ngươi chải chải lông đi à, không cắn cái đầu nhỏ sao. Cùng kỳ mặc danh, nghiêng đầu manh. Vài ngày sau, khi không ít nghe nói xê ngoại ô thành phố bên ngoài Phật tự phụ thân phù bên trong, lại có cỡ lớn động vật hoa mai ấn, kết hợp với khoảng thời gian này đều sẽ định kỳ xuất hiện tại xê chợ trên không bạch hổ mây. Các gia trưởng tin tưởng ở trong đó nhất định có liên quan nào đó. Dồn dập đến Phật tự, cho nhà mình có thí sinh hai từ cầu một cái. Thậm chí ngay cả cái khác thị cũng lúc nghe hậu văn gió mà tới. Trong lúc nhất thời không chỉ có để Phật tự phụ thân phù một bán mà không. Còn thuận tiện kéo theo xuống thôn trang nhỏ ngoài định mức thu nhập. Nhân số quá có bao nhiêu chút không thể làm ngày qua cùng ngày về khách hành hương. Liền lựa chọn tại Phật tự ngủ lại một đêm, ngày thứ hai lại đi. Nhưng dù sao phòng trống có hạn. Còn phải dự lưu chút cho đến đây ngủ tạm Vân Du Hòa Thượng. Cho nên không có chỗ ở về sau. Cũng có bộ phận khách hành hương tá túc tại thôn trang nhỏ nông gia trong nhà. Cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Chỉ khổ cho đần độn cung ký. Bởi vì một lần nữa lên địa phương đầu đề. Mà nhất định phải nhiều hơn mấy đường buổi học sớm. Nhiều đóng mấy trăm chào chào. Cung ký cảm thấy mình làm một thay mặt hung thú. Thật sự rất đáng thương gạch dưới. Z, gạch dưới cảm thấy mình rất đáng thương cùng kỳ nhất định không biết. Có không ít thí sinh mang theo nó chảo chảo ấn. Nghênh đón bên trong, thi đại học, mà tôn giá tiểu tổ tông. Cũng đồng dạng chuẩn bị khảo thí. Khảo thí cùng ngày, đối mặt Hồng Phong đạo trưởng chuẩn bị kín đáo đưa cho nàng hộ thân phù. Tô Khước ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, liền cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì, hộ thân phù a, Hồng Phong đạo trưởng lẽ thẳng khí hùng. Ta để sát phách Huệ Huyền chuyên môn lưu cho ta, hơn nữa còn để cùng kỳ nhiều đóng mấy cái chảo in ở phía trên. Ngài, Tiểu Vi, Tiểu Vân một người một cái, nhất định có thể khảo thí thuận lợi. Tô Khước yên lặng tiếp nhận đều bị cùng kỳ mực chào đáp. Lên toàn bộ phù đều biến thành đen hề hề hộ thân phù. Lời gì cũng không muốn nói. Dù sao, tại Hồng Phong lúc nói chuyện, cùng kỳ rất vô cùng đáng thương sau lưng hắn. Hướng nàng ra hiệu một chút trên người mình bị cái kéo cắt chọc khối mau mau. Hổ tai cài lấy, một bộ vô cùng đáng thương lại dáng vẻ ủy khuất. Anh, để người ta đóng chảo chảo coi như xong. Lại còn cầm cái kéo cắt một túm mau nhét vào phụ thân phù bên trong. Cùng kỳ cảm thấy, cùng đạo quan vừa so sánh, nó quả thực là cái tiểu khả ái. Hơn nữa còn là bị người xấu khi dễ tiểu khả ái. Nó muốn đi ôm nó ra lão đại khóc lóc kể lể. Lại bị dặn dò vài câu về sau, Tô Khước mới giờ khóc giờ cười rời đi, bất đắc dĩ cam đoan nàng nhất định sẽ hảo hảo thi. Tranh thủ có thể thuận lợi treo lên đuôi xe, liền học trung học, nói đến Tô Khước vận khí không tệ, được phân phối địa điểm thi vừa lúc là bản trường học. Cho nên đệ nhất môn khảo thí sau khi kết thúc, Tô Khước gặp thời gian còn sớm, liền dứt khoát tản bộ đến tiểu hoa viên bên hồ nước. Đi xem một chút tiểu kim cá cùng tiểu giáo mèo, vừa lúc trông thấy tiểu giáo mèo chính rất ngoan ngồi xổm ngồi ở đằng kia. Ngẩng đầu nhìn tường vây đầu tường, Tô Khước theo tầm mắt của nó phương hướng nhìn lại, phát hiện chung võ trên tường rào lại có chỉ trắng đen xen kẽ bò sữa mèo. Chính hơi khom lưng, một bộ nghiêm túc khôi hài bên trong cùng tiểu giáo mèo đối mặt. Khom người, bốn chảo tại đầu tường đi ngang. Tựa hồ đang đối với tiểu giáo mèo nói, ngươi nhìn cái gì? Đồng dạng, mặc danh khôi hài, sự thật chứng minh đi đường không nhìn đường là có phong hiểm. Bò sữa mèo chững chạc đàng hoàng khôi hài đi ngang lúc. Đột nhiên liền đạp hụt, mặt mèo bên trên kinh ngạc biểu lộ còn không có hiện bên ngoài. Liền đã từ đầu tường biến mất ngao, một tiếng rớt xuống bên ngoài tường rào. Hai phải cùng Husky rất có liều mạng. Cũng rước lấy Tô Khước nhịn không được phun cười, bất quá buổi chiều còn có khảo thí, cho nên Tô Khước để Hoàng Nga âm dương điệp đi xem mắt. Xác định con kia nhị nhị bò sữa mèo không sau đó. Liền lại nhìn tiểu giáo mèo một chút, chậm rãi ngoặt đi nhà ăn đi ăn cơm ni chờ Tô Khước thuận lợi hoàn thành thi cấp 3. Cũng đánh giá quá phận cảm thấy không có vấn đề gì về sau. Đoạn này ở nước ngoài thuận lợi giải quyết sự kiện Tam Mậu cùng Bán Long cũng rốt cục về tới đảo. Quan, bất kể là Tô Khước, vẫn là những người khác, suốt trước tiến vào đến nghỉ hè hình thức ở trong, hơn nữa còn là không có làm việc nghỉ hè. Điểm này, là nhất làm cho Tô Khước cảm thấy hài lòng. Nàng cảm thấy, nàng lúc nào có thể rút sạch tự mình đi tìm nhà mình vị kia, lạ lẫm bằng hữu. Hảo hảo trò chuyện cái chơi, thuận tiện khiển trách một chút đối phương, mình viết nhiều như vậy tờ giấy nhỏ, thế mà một chương đều không trở về ác liệt hành vi. Hừ hừ tương đương, lạ lẫm bằng hữu, người xấu đi hỏng a tương đương, hết chương.